xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được, anh cũng không kỳ vọng vào em nữa. Anh tự tìm, em theo anh đừng có chạy lung tung. Úc Ấn Trạch nhìn thấy tay chân Úc Viên Viên ngắn ngủn, sợ rằng ngay cả một chú sâu cũng không đuổi kịp. Úc Viên Viên không phản đối, chỉ đưa tay nắm lấy góc áo của cậu, ngoan ngoãn đi theo, dù áo bị kéo lệch. Nhưng Úc Ấn Trạch bỗng cảm thấy Úc Viên Viên không khó chăm sóc như cậu tưởng. Cô bé không chạy lung tung, đi bộ nắm tay cậu. Không cần lo lắng cô bé đột nhiên chạy đến nơi nào đó không rõ. Cứ để cô bé trốn, thua trò chơi cũng không khóc. Nghĩ lại thật sự rất yên tâm. Anh hai, anh trai cao cao ở góc kia kìa. Đi được một nửa, Úc Viên Viên chỉ tay về một góc không nổi bật. Vị trí đó trước đây Úc Ánh Trạch đã kiểm tra qua, không phát hiện gì khác thường, chỉ đi qua chỗ khác. Sao em biết? Với kinh nghiệm từ trước, Úc Trạch không dám tin tưởng cô bé một cách dễ dàng. Úc Viên Viên ngẩng cao mũi đáng yêu. Viên Viên ngửi thấy, anh trai đó có mùi sữa. Úc Ánh Trạch, chẳng lẽ mũi của chó còn không nhạy bằng? Nhưng, nếu tin lời của một đứa trẻ 3 tuổi thì không phải là ngốc sao? Chỗ đó anh đã kiểm tra rồi. Không có ai, nói xong. Úc Ánh Trạch kéo Úc Viên Viên đi. Kết quả, cô bé buông tay cậu, một mình chạy về phía đó. Sau đó thật sự kéo ra một người sống cho cậu xem. Lần này đến lượt Úc Ánh Trạch ngạc nhiên. Thấy Úc Ánh Trạch, cậu bé biết rằng Úc Viên Viên đã trở thành con rối của cậu, giúp đỡ bắt những người khác. Viên Viên, sao em phát hiện ra anh? Cậu bé có chút ngạc nhiên. Thực ra cậu bé ban đầu trốn ở chỗ khác, thấy Úc Ánh Trạch thì cố ý đi theo phía sau, chờ đến khi Úc Ánh Trạch kiểm tra xong chỗ đó mới trở lại trốn vào. Như vậy, cậu bé có khả năng ẩn nấp đến cuối cùng. Anh có mùi à? Úc Viên Viên hít hít mũi nói, mặt cậu bé xanh lại, vội vàng đưa tay lên ngửi. Mùi mồ hôi à? Không thể nào. Sáng nay rõ ràng anh đã tắm trước khi ra ngoài mà. Không phải, là mùi sữa thơm, dễ chịu lắm à. Úc Viên Viên vừa nói vừa hít hít. Mũi gần như chạm vào cổ tay cậu bé. Úc Ánh Trạch mặt không biểu cảm kéo cô bé lại. Giữ C-H-A-T-D-E. Úc cô bé không cho cô bé nhúc nhích. Cậu bé nghe vậy mới yên tâm. À, đây là mùi sữa tắm của anh. Mùi sữa, Viên Viên cũng muốn dùng sữa tắm có mùi sữa. Cô bé reo lên, thời gian càng ngày càng ít. Chỉ còn chưa đầy 5 phút, còn 3 người chưa tìm thấy. Úc Ánh Trạch vẫn hoài nghi về khả năng ngửi của Úc Viên Viên. Nhưng cậu rất có tinh thần cầu thật. Kéo cô bé đi, đi nào, tiếp tục tìm 3 người còn lại. Lần này Úc Viên Viên đi ở phía trước. Úc Ánh Trạch và cậu bé đi phía sau. Ba cậu bạn nhỏ với chiều cao khác nhau tạo nên một cảnh tượng thú vị giữa những khối đá giả. Ở đằng kia, dưới đống đất kia, là anh trai có lông mày thô. Úc Viên Viên đột nhiên lên tiếng. Cậu bé bị bắt trước đó cũng trở thành con rối của Úc Ánh Trạch khi biết mình bị phát hiện nhờ vào khứu giác của Úc Viên Viên. Cậu bé cũng rất muốn thử xem khả năng ngửi của cô bé có thật sự nhạy bén như vậy không. Cậu bé còn phấn khích hơn cả Úc Ánh Trạch. Lao qua đống đất, thật sự tóm được một người. Cậu bé bị bắt với lông mày thô bị sốc và hỏi. Sao các cậu nhìn thấy tôi? Rõ ràng tôi đã trốn rất kỹ mà. Ha ha, trốn kỹ thì có ích gì? Viên Viên ngửi thấy mùi của cậu rồi. Cậu bé lông mày thô càng thêm kinh ngạc. Cách chương.